Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 254, đen trắng song đan. Lại cùng Phương Nguyệt nhiều hàn huyên vài câu liên quan tới trò chơi sự tình. Làm người mới Bạch Tiểu Nhã, lập tức được lợi rất nhiều. Đột nhiên, nàng giống như là nhớ tới cái gì. Nói, đúng rồi. Trước đó nói đi Giang Vân Chùa sự tình. Ngay tại hai ngày này, người chuẩn bị sẵn sàng. Không có vấn đề, liền hai ngày này, đoán chừng chính mình cũng còn tại Mặc Thôn. An toàn vô cùng, hẳn là không có vấn đề gì. Cùng Bạch Tiểu Nhã lại hàn huyên hai câu. Phương Nguyệt trở về phòng lên trò chơi. Bạch Tiểu Nhã cũng đang chuẩn bị trở về phòng. Dựa theo trực ban. Hôm nay là Viên Tỷ Thanh tẩy đồ làm bếp vào ở những ngày này. Bọn họ hai cái nữ hài tử cũng chế định một chút quy củ. Miễn cho xuất hiện một chút tình huống. Bất quá ngay tại nàng vừa mới về đến phòng thời điểm. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Mắt nhìn điện thoại, Bạch Tiểu Nhã khó được chân mày hơi nhíu lại. Biểu hiện điện báo người là nàng cận vệ. A Minh, nhận điện thoại. Bạch Tiểu Nhã hỏi, chuyện gì? Đại tiểu thư, người ở khu vực an toàn phụ cận, phát hiện một chút tiền thưởng công ty, bò sát, có thể là hướng về phía ngươi tới, cần ta xử lý sao? Tiền thưởng công ty, là, bọn hắn, phái tới. Không, bối cảnh phi thường trong sạch, liền là phổ thông tiền thưởng công ty, không biết vì sao lại để mắt tới đại tiểu thư, nghĩ biện pháp xử lý, muốn gọn gàng, minh bạch, cúp điện thoại. Bạch Tiểu Nhã vuốt vuốt lông mày, sau đó lấy ra trước ngực ngọc bội. Khối ngọc bội này từ khi lần thứ nhất nhân vật bị giết chết, rời khỏi trò chơi về sau, loại kia làm người sợ hãi lạnh buốt cảm giác, liền dần dần rút đi. Thật giống như nó rơi vào trầm mặc, lại hình như, nó đã mất đi linh tính, hy vọng chỉ là ảo giác. Bạch Tiểu Nhã nắm chặt ngọc bội. Đây là nàng cha cố ý giao cho nàng đảm bảo vật phẩm trọng yếu. Quyết không thể xảy ra vấn đề. Tuyệt không? Còn có Phương Nguyệt cùng Lam Hải trò chơi này bí mật. Ta cũng muốn điều tra rõ ràng. Nghĩ đến cái này, Bạch Tiểu Nhã lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Trong trò chơi, Phương Nguyệt mở mắt ra. Đập vào mắt là An Thần Y tiếp tục nơm nớp lo sợ cố gắng luyện dược thân ảnh. Phương Nguyệt thở dài. Mặt cố gắng như vậy An Thần Y, hắn cũng nói không nên lời cái gì thúc giục, chỉ là yên lặng hầu ở một bên. Một canh giờ trôi qua, An Thần Y thần sắc thoáng trở nên sáng tỏ. Hai canh giờ đi qua, An Thần Y mặt lộ vẻ một chút vui mừng. Ba canh giờ đi qua, An Thần Y khuôn mặt tươi cười thường đeo, lại phòng luyện dược bên trong mùi. Chậm rãi từ loại kia quái dị mùi thối. Dần dần biến thành mùi thuốc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, gần thành, ta nói, ta là thần y, khẳng định không có vấn đề. An Thần Y hướng bên cạnh Phương Nguyệt phất phất nắm đấm. Lần nữa đầu nhập lần tiếp theo luyện dược, dược liệu đầu nhập, ấn tỷ lệ tăng lớn lượng, căn cứ thời gian tiến hành dược liệu phân phối, phân biệt luyện chế cấp thấp dược liệu, mấy cái dược đỉnh cùng một chỗ vận hành. Cuối cùng tụ hợp cùng một chỗ, tiến hành sau cùng luyện đan. Bành, một tiếng vang trầm, trong dược đỉnh lập tức tản mát ra nồng đậm mùi thuốc chi vị. Liền xem như đối y thuật không hiểu nhiều Phương Nguyệt, giờ phút này cũng cảm thấy lần này luyện dược kết quả không giống bình thường. Hắn vội vàng đi theo An Thần Y cùng một chỗ đụng lên đi xem. Chỉ thấy bên trong lặng yên nằm hai viên đan dược. Một viên hiện ra thuần túy màu ngà sữa. Một viên khác thì hiện ra thuần túy màu đen. Một đen một trắng. Phảng phất một âm một dương. Có không hiểu huyền diệu cảm giác. Phí bạch đan. Một lò hai viên. Tướng thanh đi theo. Lẫn nhau liên hệ. Màu đen dùng cho ăn vào. Làm màu đen phí bạch đan phục dụng về sau. Thể nội quỷ rùa khí tức. Liền sẽ bị hấp thu. Chuyển rời đến một viên khác màu trắng phí bạch đan bên trên. Đen trắng song đan liền cùng một chỗ. Mới được gọi là phí bạch đan. Thiếu một thứ cũng không được. Là cái này. Phí bạch đan. Phương Nguyệt nhịn không được hỏi. Không sai. Xong rồi. rốt cục xong rồi. Ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc quang mang. Thuận cửa chớp cắt hình. Rơi tới An Thần Y tràn ngập ý cười cùng thỏa mãn trên mặt. Nhưng rất nhanh, loại kia biểu lộ, liền biến thành nồng đậm tham lam. Khóe miệng không tự chủ chảy ra nước bọt. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Biết lão gia hỏa này lại là nghĩ đến dùng phí bạch đan kiếm tiền chuyện. Có chút tiền đồ được không? Thuốc đều luyện chế ra tới. Về sau có nhiều thời gian. Hồi ức kiếm tiền đại kế. Phẩm chất cũng không tệ lắm. Lấy nghe Đông Mị đại nhân cho phương thuốc đến xem. Viên này hẳn là có hạ cửu phẩm phẩm chất. Hạ cửu phẩm, lợi hại sao? Ngạch, liền là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tối thấp kém phẩm chất. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi còn nói phẩm chất tốt. Kia không có cách nào a. Cái này phí bạch đan xem xét liền là hàng cao cấp. Ta liền có thể luyện ra cũng không tệ rồi. Còn muốn cầu cái gì phẩm chất? Người góp lấy cái này ăn đi. Dù sao hiệu quả không kém là bao nhiêu. Nghe An Thần Y, Phương Nguyệt làm sao luôn có chồng bị làm chuột bạch cảm giác. Nhưng tiếp nhận An Thần Y trong tay màu trắng đan dược. Cẩn thận đầu mối một hồi. Phí bạch đan, đen trắng song sinh. Màu đen phí bạch đan, sau khi phục dụng có thể hấp thu đặc biệt loại hình cấp thấp khí tức loại quỷ rùa. Màu trắng phí bạch đan, sẽ đem hấp thu khí tức loại quỷ rùa, thể hiện đến đan dược bên trên. Để mà, nghe nói phí bạch đan là đã từng một vị nào đó cao cấp thầy thuốc nghiên cứu mới lạ quỷ rùa mà sinh. Mà cố ý nghiên cứu, sau truyền bá ra, phổ cập đại chúng, ghi chú, đêm ăn hắc mảnh. Ban ngày ăn ban ngày, đen trắng phối, thật phối, nhìn thấy giải tích đồng cho ra tin tức, không có bất cứ vấn đề gì về sau, Phương Nguyệt mới lập tức đem màu đen phí bạch đan cho nuốt vào. Thế nào, có không có cảm giác gì đặc biệt? An Thần Y nhịn không được lập tức truy vấn, biểu hiện so Phương Nguyệt còn muốn khẩn trương, bởi vì đan dược này là hắn lần thứ nhất luyện ra. Mặc dù cực kỳ xác định đan dược là thành công hoàn thành, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, vẫn là phải người sử dụng phản hồi. Mà lại đan dược này nếu là không có vấn đề, về sau hắn kiếm tiền đại kế, liền có phương hướng mới. Đây mới là An Thần Y quan tâm nhất. Theo màu trắng phí bạch đan nuốt xuống bụng, Phương Nguyệt rất nhanh liền cảm giác trong bụng nhiều một cỗ kỳ lạ chướng khí. Nội thị phía dưới, Phương Nguyệt có thể nhìn thấy cỗ này chướng khí như ngựa hoang mất cương. Tại Phương Nguyệt vừa vặn bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng mỗi va chạm một lần chung quanh, cỗ này chướng khí liền sẽ mang đi thứ gì? Phương Nguyệt rõ ràng cảm giác thân thể nhẹ nhàng một chút. Người cũng đột nhiên dễ chịu không ít. Các loại này va chạm, chậm rãi kéo dài một hồi lâu. Chướng khí mới dần dần tiêu tán. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt đã cảm giác được, trong thân thể một loại nào đó quỷ rùa, đã không thấy, mở mắt ra, Phương Nguyệt nhìn thấy An Thần Y khẩn trương mặt to, mở ra thanh trạng thái nhìn thoáng qua, Phương Nguyệt nhịn không được lộ ra tiếu dung, nói với An Thần Y, xong rồi, không sai, thành công, trạng thái, khỏe mạnh, đi theo Phương Nguyệt thời gian thật dài dương hư quỷ rùa, rốt cục giải quyết. Phương Nguyệt thật dài thở ra một hơi, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác trong cơ thể mình nội lực lưu động tốc độ đều biến nhanh một chút hứa. Lại nhìn gian phòng bên trong tại trong mâm một viên khác màu trắng phí bạch đan. Chỉ thấy nguyên bản thuần bạch sắc phí bạch đan, bây giờ mặt ngoài nhiều hơn rất nhanh loang lổ điểm đen. Trở nên mấp mô, tựa như mặt trăng mặt ngoài, hoàn toàn mất hết vừa ra lò lúc mỹ cảm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.